Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 102, thống khổ nữ vương Lý Chiêu Lộ. Thời gian rút lui một ngày, trở lại 2017 năm ngày mùng 9 tháng 9, Lý gia trong đại viện cửa thao trường. Một bài uyển như lai từ vực sâu luyện ngục đau khổ hòa âm đang khuynh tình diễn tấu. A, muốn gảy thật, muốn đứt đoạn mất a. Đau quá đau quá, đau đau chết mất a. Mười mấy tên thiếu nam thiếu nữ rên rỉ tiếng kêu thảm thiết đem trong sân bầu không khí thổi phồng âm u khủng bố, khác nào âm phủ địa phủ. Vương Cửu đứng ở trên đài cao, rất có chút không hiểu nhìn phía dưới lăn lộn đầy đất bọn học sinh. Hiếu kỳ tại sao bọn họ có sức lực lăn lộn gào khóc, nhưng không còn khí lực đem mình thiết kế siêu cấp tổ chu thiên làm được cuối cùng. Bọn họ đến cùng có còn muốn hay không ở Thanh Vân thi đấu thời điểm nắm thành tích tốt? Bỗng nhiên, một cái thoi thóp thanh âm từ dưới chân hắn phương hướng truyền đến. Thành tích, đương nhiên, muốn nắm, nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta phải có mệnh, sống đến thi đấu thời điểm a. Vương Cửu thấp đầu liếc mắt nhìn, một cái mặt mày thảm đạm thiếu niên lang, không biết lúc nào dọc theo vô hình thang mây bò đến huấn luyện viên trên đài cao. Duỗi ra một chiếc nhuộm máu tươi tay, nỗ lực bắt Vương Cửu ủng. Vương Ngửng nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói với hắn, nếu như ngươi là lo lắng cho mình tồn tại tảo yêu nguy hiểm, mất mạng tham gia Thanh Vân thi đấu, ta cho rằng hoàn toàn không có cần thiết. Căn cứ ta quan sát, ngươi cũng không có thân mắc không thể chữa khỏi bệnh nan y, hoặc là khó có thể thanh trừ nguyền rủa. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không yên lòng, cũng có thể cân nhắc dùng băng phong kỹ thuật tạm thời tủ lạnh, chờ Thanh Vân thi đấu thời gian tuyết tan, bảo đảm có thể dự thi. Mà không chờ Vương Cửu nói xong, thiếu niên kia đã hai mắt một phen, đã hôn mê. Được rồi, an nghỉ cũng là một loại phương án. Đài cao phía dưới, như địa ngục kêu rên bản xô nát còn đang tiếp tục. Một thẳng tới giữa trưa, kết thúc nửa ngày huấn luyện các đệ tử nội môn, mới rốt cục thu được ngắn ngủi cơ hội thở lấy hơi. Nói như vậy, nội môn thời gian nghỉ trưa vì là một canh giờ, các đệ tử có thể nhân cơ hội này bổ sung dinh dưỡng, dùng linh đan rượu dược, cùng với ngồi điều tức, suy nghĩ dưỡng thần chờ. Đương nhiên, phần lớn thời điểm, những tinh lực này dồi dào là đám thanh niên, sẽ không tình nguyện đem thời gian quý giá lãng phí ở khô khan đả tọa suy nghĩ trên. Bọn họ thà rằng cố nén uể oải, thừa dịp thời gian nghỉ trưa cùng đồng môn đồng thời liêu thiên du hí. Sau đó buổi chiều thời điểm ngáp liên thiên ứng phó thiết mặt huấn luyện viên trợn mắt. Nhưng mà lần này, thời gian nghỉ trưa, nội môn trên giáo trường nhưng lại yên lặng như tờ. Các đệ tử hoặc ngồi hoặc nằm, siêu siêu vẹo vẹo địa trên mặt đất trên bại liệt. Ai cũng không muốn nhiều lời một chữ đương nhiên. Càng nhiều hơn chính là một chữ cũng không nói ra được. Chỉ là không tiếng động mà co giật. Mãi đến tận nghỉ trưa sắp lúc kết thúc, mới có một tên mi thanh mục tú thiếu nữ nhíu lại đôi mi thanh tú, hỏi bên cạnh nhân đạo, Chiêu Lộ tỷ, ngươi không đau sao? Bên cạnh người kia đang nằm trên đất, nghe vậy từ từ mở mắt, nói rằng, đã nói, đừng gọi ta tỷ tỷ, thanh xương ngươi mới là tỷ tỷ, chấm ngoặc kép. Vừa nói, Lý Chiêu Lộ một bên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khóe miệng giật ra tia máu, nhưng thiếu nữ không để ý chút nào, thuần thục lấy ra khăn tay lau chùi mất máu tích, liền lại lần nữa nằm trở lại, cũng không muốn cùng người bên cạnh nói thêm cái gì. So với trên thân thể đau đớn, phiền não trong lòng càng thầm, một ngày trước, nàng vẫn còn ở thỏa thích hưởng thụ cùng Vương Cửu tiên sinh ngọt ngào hạnh phúc thế giới hai người. Kết quả sau một ngày, bên người là thêm mười mấy không biết cái gọi là người, mà Vương Cửu tiên sinh cũng sẽ không đưa mắt chỉ tăng tại nàng trên người một người. mấy chục người cùng dính mưa, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn. Thực sự là thật là phiền. Các người những này chỉ có thể gọi đau gọi mẹ ôi rong nhân. Dựa vào cái gì giống như ta hưởng thụ Vương Cửu tiên sinh ái quất roi mà. Nếu có thể có biện pháp gì để những người này cút đi liền không thể tốt hơn nữa. Chỉ là, từng trải qua ngày hôm qua chàng một đánh hai chiến đấu sau. Những người này đối với Vương Cửu kế hoạch huấn luyện có khá cao tán đồng cùng chờ mong. Hơn nữa còn có người biểu thị, nếu Lý Chiêu Lộ một cái 13 tuổi tiểu nha đầu đều có thể nhịn xuống đến. Những người khác có lý do gì nhẫn không tới đây? Những người này tuy rằng ngoài miệng gọi không ngừng, thật muốn để cho bọn họ cút đi, sợ cũng không chịu. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe bên người có người nói, Chiêu Lộ tỷ, có thể không có thể dạy chúng ta một chút bí quyết a? Liên quan với làm sao nhịn chịu đau đớn, Vương Cửu tiên sinh nói, mấy ngày nay chúng ta đều phải dùng trước chân nguyên tiến một bước điêu luyện kinh mạch, đặt xuống cơ sở, trong lúc khó tránh khỏi đau đớn, nhưng ta nhìn ngươi mỗi ngày sử dụng kiếm khí điêu luyện kinh mạch, thường thường kiếm khí nổi khùng, thậm chí kinh mạch tổn thương, hẳn là đau thấu tim gan mới đúng, nhưng ngươi thật giống như cũng không phải rất thống khổ thì nhịn chịu xuống. Trong này có cái gì đặc biệt kỹ xảo sao? Lý Chiêu Lộ tức giận hừ một tiếng, nàng di truyền mẫu thân Triệu Yên, trời sinh không sợ đau đớn, là cùng yêu thích làm cho người ta thống khổ Vương Cửu tiên sinh trời đất tạo nên một đôi. Các ngươi những này rong nhân cũng đừng nghĩ có thể bắt trước bừa. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Sau đó, Lý Chiêu Lộ mở mắt ra, nhẹ giọng nói, muốn nói kỹ xảo lời. Đại khái chính là, cố tìm đường sống trong chỗ chết đi. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Người bên cạnh nhóm đầu óc mơ hồ. A, cử một ví dụ đơn giản chính là, khi ngươi ăn mật ong sau đó, lại ăn trái cây liền không ngọt, đúng không? Hích, đúng, cho nên, vì lẽ đó ta bí quyết chính là, trước tiên đem Vương Cửu tiên sinh huấn luyện phương án cường độ vượt lên gấp đôi, sẽ chậm chậm khôi phục bình thường, miệng nó, vượt lên gấp đôi, lập khắc liền có người nhảy dựng lên, hiện tại cái phương án này, là vừa tốt kẹt ở kinh mạch thừa nhận hạn mức tối đa lên a. Tăng gấp đôi nữa chẳng phải là kinh mạch nổ tung. Lý Chiêu Lộ một bộ đương nhiên vẻ mặt. Đúng đấy, ta kinh mạch đã sớm nổ a. Mẹ nó, không phải chứ, người kinh mạch gãy lìa. Lý Chiêu Lộ nói rằng, làm sao vậy, ta trước cùng Vương Cửu tiên sinh tu hành, mỗi ngày đều là muốn kinh mạch gãy vỡ mấy lần a. Tiên sinh hôm qua không có nói với các ngươi muốn chuẩn bị trên đoạn tục cao sao? Vài tên thiếu nam thiếu nữ nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Cố nén đáy lòng hàn ý. Run giọng nói rằng, ngoặc kép, nói, đích thật là nói rồi. Phương án sách chú ý sự hạng bên trong xác thực nhắc tới đoạn tục cao. Nhưng loại này chú ý sự hạng một loại đều không coi là thật a. Trước đây nội môn tổ chức đi ra ngoài lịch luyện thời điểm. Vật tư trên danh sách phòng dược phẩm nhóm trên trăm đầu. Liền thuốc phá thai đều viết lên. Lý Chiêu Lộ nghiêm túc nói rằng. Vậy ngươi lần sau nhớ. Vương Cửu tiên sinh muốn ngươi mang đồ vật nhất định phải mang. Dừng lại, lại bổ sung. Cho dù là thuốc phá thai. Tràng diện hoàn toàn lạnh lẽo. Lý Chiêu Lộ gặp dư luận dần dần dọc theo mong muốn phương hướng phát triển. Đè lên trong lòng ý mừng. Sấn nhiệt đả thiết nói. Kỳ thực, ta cho rằng đây mới là Vương Cửu tiên sinh bản ý. Bản ý. Lý Chiêu Lộ một bộ nhỏ giọng truyền bát quái trịnh trọng dáng dấp. Nhỏ giọng nói rằng, các người chú ý nhìn trong tay mình phương án. Mỗi người đều không giống nhau. Đúng không? Đó là Vương Cửu tiên sinh châm đối với mỗi người các ngươi đặc điểm. Chế tạo riêng huấn luyện phương án, trong đó là cân nhắc qua không cùng người bất đồng năng lực chịu đựng. Cực hạn kỳ thực cũng đã hoa ở nơi đó. tự xem các ngươi có dám hay không đột phá cực hạn, vượt qua tự mình. Chỉ có thể dũng cảm chịu đựng thống khổ người, mới có thể chân chính được Vương Cửu tiên sinh dốc lòng giáo dục. Nếu không, kỳ thực ở hắn nơi đó chẳng khác nào bị loại bỏ. Vâng, là thế này phải không? Còn nhớ trước Vương Cửu tiên sinh cùng đầu chọc tranh luận sao? Hắn đã nói, tu tiên là làm việc nghịch thiên, không trả giá thật lớn thì sẽ không có thu hoạch. Hết sức khinh bỉ cái kia loại ăn giật con đường tu tiên. Vì lẽ đó ngươi nói xem, tựa hồ có đạo lý. Lý Chiêu Lộ còn nói, hơn nữa hắn cũng không yêu cầu mọi người một bước lên trời, là tiến lên dần dần. Tỉ như sáng hôm nay điêu luyện kỳ thực cũng chỉ là làm nóng người, kinh mạch gãy vỡ ở rất nhiều trong thống khổ, xem như là tương đối dễ dàng thừa nhận một loại. Thật sự không có dọa người như vậy. Các ngươi có thể thử một chút. Người bên cạnh chỉ nghe đáy lòng hàn khí ứa ra. Chuyện như vậy cũng rất sao muốn thử. Lý Chiêu Lộ cười nói. Thật sự, cũng là mới bắt đầu có chút không thích ứng. Sau đó thói quen lời kỳ thực còn thật có ý tứ. Tỉ như ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, nói, thiếu nữ lấy thần thức thôi thúc kiếm khí. Thừa thái rót vào tới tay cánh tay trong kinh mạch, nhất thời một tiếng vang trầm thấp, toàn bộ cánh tay đều biến đến đỏ bừng. Tuy rằng huyết dịch không có chảy ra, nhưng tất cả mọi người biết, bên trong kinh mạch là bị kiếm khí miễn cưỡng nổ đứt đoạn mất. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Chiêu Lộ mặt không biến sắc, trái lại thở phào một hơi, hô, quen thuộc sau đó. Loại này gãy lìa đau đớn trái lại khiến người ta có chút thoải mái đây. Chốc lát trầm mặc sau, lúc nãy còn hoặc ngồi hoặc nằm vây quanh ở Lý Chiêu Lộ người ở bên cạnh nhóm, lúc này đã dồn dập rời xa đến ngoài mười mấy trượng. Một mặt nhìn thiên ma phủ xuống kinh sợ vẻ mặt, Lý Chiêu Lộ cười nói, các ngươi, làm sao vậy? Chỉ là nổ tung kinh mạch, cũng không phải tự bảo chân nguyên. Không đến nỗi như thế sợ sệt đi. Không không không, coi như là thực sự có người ở trước mặt chúng ta tự bảo, cũng kém xa ngươi này đến được đáng sợ a. Chiêu Lộ tỷ, ngươi không có sao chứ? Lý Chiêu Lộ không hiểu ra sao. Đương nhiên không có chuyện gì, ta chuẩn bị đoạn tục cao a. Vừa nói, thiếu nữ vừa đem một hộp xanh đen thuốc mỡ tô ở trên cánh tay. Trong chốc lát, đỏ tươi kinh người màu sắc liền lui xuống, dư thừa dược lực dọc theo da rẻ, bắp thịt tràn vào chỗ sâu vô hình kinh mạch, đem vô số chỗ gãy từng cái chữa trị đứng lên, khiến đau đớn cấp tốc biến mất, thay vào đó là một trận làm người khó nhịn tê dại chua ngứa. Nhưng mà Lý Chiêu Lộ lại lộ ra vui vẻ chịu đựng hưởng thụ vẻ mặt. Cuối cùng mới đúng tránh xa ngoài mười mấy trượng đám người cười nói. Thật sự không có chuyện gì rồi. Các ngươi chính là vừa bắt đầu có chút không quen, qua một thời gian ngắn liền có thể lấy giống như ta thích ứng. Ta phỏng chừng buổi chiều huấn luyện liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Lý Chiêu Lộ nói tới thực sự quá bằng phẳng, thêm vào trên mặt nàng dương tràn ra chân thành nụ cười. Rốt cục có một số người bị đánh động, bắt đầu chăm chú cân nhắc khả năng này. Dù sao, tuy rằng nghe tới là có chút không thể tưởng tượng nổi kinh mạch gãy lìa thống khổ, lại có thể khiến người ta hưởng thụ đứng lên. Trên đời này đâu có loại này kỳ nhân. Không sai mà một khác phương diện, Lý Chiêu Lộ nhưng là gần ngay trước mắt ví dụ thực tế a. Liền đến rồi buổi chiều thời điểm, rốt cục có không ít người quyết định đem kinh mạch làm nổ. Lại sau đó, đau khổ hòa âm thăng hoa thành luyện ngục kim loại nặng. Nội môn trên giáo trường kêu rên tiếng kêu thảm thiết đầy đủ vang lên hơn hai lần. Vương Cửu ác danh, cùng với Lý Chiêu Lộ tên, giữa đêm truyền khắp Lý gia đại viện, mà Vương Cửu ngắn ngủi thay quyền huấn luyện viên cuộc đời, cũng theo đó chung kết chuyện hay của tháng. Hài hước, nhảy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.